Chương 261, thế cuộc ổn định Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại Cổ Nổ Hạ máu tanh trấn áp đổ sắt dưới, những kia không muốn đầu hàng tiểu quốc đại danh toàn bộ bị giết hết, chủ yếu quan viên cũng đều bị đánh giết rồi, quốc gia bị mạnh mẽ chiếm cứ. Thấy được Cổ Nổ Hạ đích thủ đoạn, một ít nguyên bản còn không muốn đầu hàng quốc gia lập tức thay đổi chủ ý, dồn dập đầu hàng, ngăn ngắn một tháng thời gian, nhận giới chư đa quốc gia dồn dập quy thuận. Liên như vậy, nhận giới chỉ còn dư lại một cái quốc gia Hỏa Chi Quốc, mà nhận giới nhận thôn cũng chỉ còn dư lại một cái Cổ Nổ Hạ ẩn thôn cùng này đồng thời, Cổ Nổ Hạ ẩn thôn phân bộ, cũng dồn dập tạo dựng lên. Cổ Nổ Hạ số 1 thôn, Cổ Nổ Hạ số 2 thôn, Cổ Nổ Hạ số 3 thôn từng cái nhận thôn phân bộ toàn bộ đều là từ Cổ Nổ Hạ tinh anh trưởng quản lấy. Tuy nhiên nhận giới tạm thời thống nhất rồi, nhưng bán sau công tác lại hết sức, cho nên Sù Nạ mỗi ngày đều bận bịu đến bận bịu qua, mà Sù Bạ Xạ cũng đang giúp Sù Nạ xử lý sự vụ, liền thần thông cũng không kịp tu luyện. Hai tháng sau, một ít kế hoạch cơ bản đều thực đánh ra. Thống nhất nhận giới thế cuộc đã ổn định, có thể nói, lúc này nhận giới xem như là thống nhất rồi, nhưng muốn kéo dài ổn định lần sau qua, còn là một tháng năm dài đằng đẵng. Không quá, Sù Bạ Xạ cùng Sù Nạ hai người xem như là khinh mới lòng. Trọng kiến Cổ Nổ Hạ so sánh trước phải lớn hơn thượng gấp 5-6 lần, rất nhiều cao ốc đều tạo dựng lên rồi, tuy nhiên không có cách nào cùng tiền thế hiện đại hóa đô thị so sánh ý, nhưng khí thế thượng không hề yếu. Cổ Nổ Hạ một chỗ to lớn sân, nơi này là Sù Bạ Xạ cùng Sù Nạ nhà mới. Lúc này, Sù Bạ Xạ đang theo Sù Nạ nói chuyện. Sù Nạ, người duyên thọ nhận thuật hẳn là thành công đi à nha? Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Thọ mệnh vẫn là Sù Bạ Xạ tương đối lo lắng một chuyện tình, hắn không phải lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng Sù Nạ. Tuy nhiên Sù Nạ đã nắm giữ mấy trăm năm thọ mệnh, nhưng ở vô tận thời gian trong năm tháng, này một ít thọ mệnh căn bản quên không thượng cái gì, vĩnh hằng bất hủ mới thật sự là theo đuổi. Mà Sù Bạ Xạ tự nhiên cũng hy vọng Sù Nạ có thể vĩnh hằng bất hủ, đạt đến chân chính bất tử bất diệt. Nếu là nhẫn giả thế giới không có cách nào để Sù Nạ đạt đến một bước này, hắn liền bước vào những thế giới khác tìm kiếm biện pháp mới. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có năng lực này bước vào những thế giới khác. Gần như rồi, lần trước ngươi mang đến cho ta bất lao thụ chấp dịch cùng với ngan nở năm lão quy dòng máu, lợi dụng hai thứ đồ này lại thêm thượng họ rổ xì mà dưới linh hồn nghiên cứu tư liệu, ta đã khai phá ra một loại mới thuật. Tú Nạ nói đạo. Rất nhanh, Tú Nạ liền đem này môn tân thuật cùng Sù Bạ Xạ cẩn thận nói một lần. Này môn thuật kỳ thực cùng linh hồn có quan hệ, dùng lực lượng linh hồn kích thích tế bào lột xác, tối cuối cùng đạt đến kéo dài tuổi thọ mục đích. Mà môn thuật như trước dùng đến âm phong ấn, không quá nhưng là đổi tiến âm phong ấn, có thể rút lấy từng kia một lực lượng linh hồn chữa tổn, các loại linh hồn khôi phục sau khi, lần thứ hai rút lấy, đương âm phong ấn nội bộ lực lượng linh hồn đạt đến cực hạn sau khi, lại một lần nữa tính thả ra ngoài, trùng kích nhân thể sở hữu tế bào. Lấy phương thức đặc thù thay đổi tế bào tổ chức, đưa đến để tế bào lột xác, tối cuối cùng thọ mệnh tăng mạnh. Hơn nữa loại này thuật còn không ảnh hưởng bình thường tu luyện, có thể nói là một loại so sánh tốt hơn duyên thọ nhận thuật, nhưng tối cuối cùng có thể tăng lên bao nhiêu thọ mệnh, này liền không biết được. Tu Na, vậy ngươi liền tạm thời tu luyện thử xem, phả là hiệu quả không tốt, ta lại để cho cả bụ tổ cùng ó rổ xì mà phụ trợ ngươi. Tu Bạ Xà nói đạo. Cả bụ tổ. Nguyên bản Sù Bạ Xạ là chuẩn bị đem giết chết, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, hay là lưu của hắn nhất mệnh, liền tại cùng cả gù dạ ô số sủ kỳ chiến đấu thời khắc liền đem thu tiến trưởng Trung Phật Quốc. Tại về sau chiến đấu ở bên trong, Phật trong nước cả bụ tổ tuy nhiên bị chiến đấu ảnh hưởng rồi y, nhưng cũng chưa chết qua. Liền, tại chiến đấu sau khi, Sù Bạ Xạ liền đưa hắn phóng thích ra ngoài, giam giữ tại Cổ Nổ Hạ ngục giam nơi, sau đó để hắn đem ỏ rổ xỉ mà giữ sống lại. Hai người này kiến nhận giới thống nhất rồi y, lại kiến thức đến Sù Bạ Xạ thực lực sự khủng bố, liền xin thể cô nở dê hỉ hệ nở cho Cổ Nổ Hạ, không, phải nói là xin thể trung tha nhờ vơ y hắn. Nhưng đối với hai người này, Sù Bạ Xạ có thể một chút đều không tín nhiệm, liền đưa bọn chúng sắp xếp đến một cái nhàn chức ở trên cũng tăng thêm trông giữ. Trong lúc, hắn cũng điều tra họ rổ xì mà thân thể cùng với linh hồn, phát hiện họ rổ xì mà tuy nhiên có thể lần lượt chuyển sinh. Nhưng linh hồn vẫn ở chỗ cũ chậm rãi mục nát. Cũng nói đúng là, chuyển sinh đến sau cùng, Orochimaru linh hồn vẫn cứ sẽ hỏng mất mà chết, cũng không thể đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Vì lẽ đó, họ rồ xì mà dí nghĩa thượng bất tử chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi, nhưng họ rồ xì mà đối với các loại cấm thuật lại hết sức hiểu rõ, thiên phú lại cao, nếu là có thể phụ trợ tờ S.U. tay, hẳn là sẽ đối với Sủ Nà nghiên cứu có hiệu quả. Có thể tạm thời mà thôi, dù bà xạ còn không muốn để cho họ rồ xì mà cùng cả bụ tổ hai người tố cùng duyên thọ nhận thuật nghiên cứu, chủ yếu vẫn không tín nhiệm. Được, ngược lại chuyện tiếp theo tình không nhiều lắm. Thời gian tu luyện rất đủ, Sù Nạ gật đầu cười đạo. Đối dô y, ta cho ngươi xem một thứ. Đồng nhiên, Tù Bạ Sạ thần bí cười đạo. Món đồ gì? Sù Nạ hiếu kỳ hỏi thăm. Tù Bạ Sạ không lên tiếng, tay hư không vung lên, một bộ nữ thi thể của người nằm ở mặt đất. Vừa mới thấy thi thể này, Tù Nạ cả kinh, rất nhanh nhìn kỹ, lộ ra vẻ hiểu rõ. Tù Bạ Sạ, đây chính là cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ thi thể đi không sai. Đây chính là cả gù dạ ô sột sủ kỳ thi thể, na nở dê luân hồi xạ dị gẳng đã bị ta cấp đào lấy. Nói, dù bà xạ lấy tay sờ sờ chán mình thượng nhẫn giả hộ ngạch luân hồi xạ dị gẳng đang bị hộ ngạch ngăn trở. Không chỉ có là luân hồi xạ dị gẳng, na nở dê một đôi bị ạ kiểu gẳng, ta cũng lấy xuống. Không quá thân thể của nàng chính là bất hủ, có thể nói bộ thân thể này cũng là bảo vật vô giá, ngươi có thể nắm qua cố gắng nghiên cứu một phen. Nói không chắc có thể ngộ ra càng nhiều đồ vật đến. Dù bạ xạ nói đạo. Ân, này ta liền giữ đi. Dù nạ gật đầu hân vui mừng cười đạo. Rất nhanh, na nở dê lại hỏi thăm. Dù bạ xạ, những kia vi thú, ngươi xử trí như thế nào một đến chín đuôi mặc dù đối với ở hiện tại nhận giới tới nói, cũng không phải là thập phần đáng sợ quái thú. Cố nộ hạ hiện tại liền có không ít người có thể đối phó vi thú, nhưng vi thú dù sao thập phần trọng yếu. Không xử trí tốt, đối với Cổ Nộ Hạ tới nói, cũng là một chuyện phiền toái tình. Cổ Nộ Hạ còn lại nhẫn giả không biết đạo vi thú ở đâu nơi, nhưng Sù Nạ biết, vi thú hiện tại ngay tại Sù Bạ Xạ trên tay. Sù Bạ Xạ khẽ mỉm cười, đạo, những kia vi thú, ta đã theo chân chúng nó tán gẫu qua rồi, chúng nó đồng ý ở tại Cổ Nộ Hạ, bị phong ấn tiến đi vào gì nụ gì kỳ trong cơ thể, cửu vĩ vẫn là cho nạ rủ tôi đi, bát vĩ vẫn là cho kỳ nớ bệ ẹ. Nhất vĩ cho gà ạ dạ đi, cho tới những thứ khác vĩ thú.